Tứ tượng quy chân, không đủ, cái này không đủ, nếu như tu vi của ngươi đạt tới thất tinh luyện cương cấp, có lẽ có thể, nhưng hiện tại vẫn là quá yếu, chừng nào ngươi đạt tới thất tinh luyện cương cảnh giới, tăng thêm tạo nghệ trận pháp của ngươi, mới có thể trợ giúp ta. Dương Lỗi lắc đầu, nói giỡn, tu vi tứ tượng quy chân, ở bên trong Bách Hoa Cung di chỉ, cái kia chính là pháo hôi, tại đó yếu nhất đều là tứ tượng quy chân, mà những người kia, đều là đi làm bia đỡ đạn, có thể sống sót căn bản không có mấy người, thậm chí ngay cả lục đạo luân hồi cảnh giới, có thể sống sót cũng không nhiều, cho nên điều kiện của Lý Tuyết Mai, mình là tuyệt đối không thể đáp ứng. Cái kia, ngươi như thế nào còn đi? Lý Tuyết Mai nói, phu quân, ngươi cũng không nên gạt ta, ngươi cũng chỉ là tứ tượng quy chân mà thôi. Ta không giống, Dương Lỗi lắc đầu nói, tuy tu vi cảnh giới của ta bất quá là tứ tượng quy chân, nhưng thực lực chân chính của ta, xa xa không chỉ vậy, mặc dù là cửu cực tạo hóa võ giả ta cũng không lo lắng chút nào, nếu như ngươi không tin, có thể hỏi Tiêu Ly sư tỷ còn có Diễm Hồng sư tỷ. Cách chương.